Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 239, ấm nam vẫn là mềm nam. Trên thực tế, không chỉ là thiếu nữ hối hận, ngay cả Cố Tình chồng trước Cung Dũng cũng giống vậy hối hận. Mới đầu mới mẻ cảm giác qua đi, hiện tại hắn cùng cái này tuổi còn nhỏ một vòng cô bạn gái nhỏ ở giữa khoảng cách thế hệ cùng. Khoảng cách càng ngày càng rõ ràng, cùng Cố Tình theo đại học mến nhau đến kết hôn, mãi cho đến trước đó không lâu. Hai người tình cảm đều có thể nói là rất tốt, nam chính bên trong nữ chính bên ngoài. Loại hình thức này cứ việc có chút hiếm thấy, nhưng hai người ngược lại là cảm giác rất tốt. Nhưng mà đều nói tình yêu sẽ có 7 năm ngứa, hai người hôn nhân cũng đúng lúc không sai biệt lắm có 7 năm. Tăng thêm Cố Tình đến bây giờ còn không chuẩn bị muốn hài tử. Cung Dũng mỗi ngày sinh hoạt liền là nhàn ở nhà làm tốt việc nhà, sau đó chờ Cố Tình tan tầm. Loại cuộc sống này theo ấm áp đến quen thuộc, lại đến chán ghét, Cung Dũng cuối cùng vẫn là nhịn không được phạm sai lầm. Ngay tại trước đó không lâu, hắn bị một cái sinh ý làm rất tốt, đã có ngàn vạn giá trị bản thân bạn học cũ mời đi ăn cơm. Nhận biết cái này mới 20 tuổi ra mặt tiểu nữ sinh Ứng Tuệ. Hắn cái kia bạn học cũ bên người cũng theo một cái tuổi cùng Ứng Tuệ không sai biệt lắm tiểu nữ sinh. Tiểu nữ sinh đối với hắn vô cùng dịu dàng, cực điểm lấy lòng. Cung Dũng nhìn một chút liền ghen tị, sau đó liền bị đồng dạng thanh xuân hoạt bát Ứng Tuệ hấp dẫn. Hai người uống rất nhiều rượu, sau đó nên phát sinh liền đều phát sinh. Sau đó, Ứng Tuệ đối với hắn cũng cực lực lấy lòng, để hắn dần dần có chút trầm mê trong đó. Mỗi ngày tại Cố Tình đi công ty về sau, liền mở ra nàng mua xe thể thao đi cùng Ứng Tuệ riêng tư gặp. Ứng Tuệ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là cái có tâm cơ nữ sinh, rất nhanh liền dò nghe Cung Dũng tình huống, tìm cơ hội dọn dẹp hắn cùng Cố Tình ly hôn, muốn chia cắt Cố Tình trong tay tài sản. Cung Dũng đương nhiên là không nguyện ý. 3 năm yêu đương, 7 năm hôn nhân, nói thế nào cũng là kinh lịch chạy cự ly dài, tình cảm vẫn là rất sâu. Nhưng là Ứng Tuệ cũng không phải hạng người bình thường, trực tiếp đi Cố Tình công ty đại náo một phen, nhiều như vậy nhân viên trước mặt bị như thế nháo trò, Cố Tình nổi trận lôi đình, đưa nàng cho đuổi ra công ty, nhưng cùng Cung Dũng hôn nhân cũng bởi vậy đi đến cuối cùng. Cố Tình vốn là cường thế nữ nhân, trong mắt Dung không được bất luận cái gì hạt cát, chớ nói chi là yêu nhau 10 năm người bên gối phản bội. Cung Dũng có ý hòa hảo nhưng cũng vô sự vô bổ. Hai người rất nhanh liền đi đến ly hôn chương trình, nhưng mà Cố Tình tự nhiên không có khả năng để Ứng Tuệ tâm kế đạt được. Xin mời Tần Vận hỗ trợ tìm tới tốt nhất luật sư, cùng Cung Dũng hai người đánh một trận ly hôn kiện cáo, thành công đem chính mình kỳ hạ tài sản cơ hồ đều chia làm chính mình trước hôn nhân tài sản. Cung Dũng tới tay chỉ có một bộ Cố Tình lập nghiệp lúc cùng hắn cùng một chỗ thuê lại qua nhiều năm, về sau mua lại phòng ở cũ, lại thêm một chiếc xe, lại thêm số lượng không nhiều một chút tiền tài. Đây là Cố Tình xem ở hắn tận tâm tận lực chủ trì việc nhà, chiếu cố chính mình nhiều năm như vậy phân thượng, không đành lòng làm quá tuyệt. Cung Dũng nào có cái gì quản lý tài sản quan niệm cùng năng lực, dùng tiền cũng quen thuộc vung tay quá chán, rất nhanh tiền trong tay liền dùng không sai biệt lắm. Ứng Tuệ thái độ đối với hắn cũng theo đó dần dần phát sinh chuyển biến. Hai người nhìn như còn ân ân ái ái, nhưng mâu thuẫn đã rất nhiều, không biết ồn ào bao nhiêu lần. Hiện tại lần nữa nhìn thấy Cố Tình, thấy được nàng cùng một cái so với mình càng tuổi trẻ thanh niên đẹp trai trung tiến cơm trưa, Cung Dũng đáy lòng đầy ngập hối hận lập tức liền xông tới. Liếc mắt bên cạnh trừ trẻ tuổi một chút, vô luận là dung mạo và khí chất so Cố Tình đều kém quá nhiều thiếu nữ. Cung Dũng khẽ cắn môi, hất ra nàng kéo mình tay, hướng Cố Tình đi tới. Tình nhi, ta sai, chúng ta một lần nữa hòa hảo có thể chứ? Là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh phạm sai lầm. Ngươi tha thứ ta được không? Ta hối hận, ta không thể không có ngươi. Cung Dũng thanh âm khàn khàn, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói. Cố Tình nhìn trước mắt làm bạn 10 năm gần đây nam nhân, ánh mắt có chút hoảng hốt xuống, chợt liền khôi phục kiên định kiên quyết vẻ mặt, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Còn có, đừng xưng hô như vậy ta, nghe rất không thoải mái. Cung Dũng, Ứng Tuệ tiếng thét chói tai đánh gãy còn muốn nói nhiều cái gì Cung Dũng? Nàng ngón trỏ tay phải chỉ vào Cung Dũng, nghiêm nghị nói, được, a, ngươi bây giờ chơi chán ta, lại muốn đi cùng cái này lão bà hòa hảo đúng không? Ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Ngươi cảm thấy nàng khả năng tha thứ ngươi? Quả thực buồn cười, hiện tại cho ngươi 3 giây đồng hồ, lập tức lăn trở về. Lan, ngươi cút cho ta, đều là bởi vì ngươi ta mới làm sai chuyện, ta căn bản cũng không thích ngươi. Ta là yêu tình nhi. Cung Dũng mặt lạnh lấy gầm thét. Ngươi, Ứng Tuệ tức đến xanh mét cả mặt mày, tiến lên liền cùng Cung Dũng một trận xé rách. Dương nanh múa vuốt cho Cung Dũng coi như thành thục xoáy khí trên mặt đến mấy đầu máu đường nét. Nhìn xem đều đau rát. Ngươi cái đáng chết lão nam nhân, lừa gạt bản cô nương thân thể, hiện tại lại lật mặt không nhận người. Không biết xấu hổ hỗn đàn, phế vật vô dụng, ta cào chết ngươi. Một bên xé rách, Ứng Tuệ còn một bên miệng không tha người, như là bát phụ chửi đồng. Thực khách chung quanh bọn họ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cho phòng ăn những cái kia nhân viên phục vụ tạo áp lực. Hí đã thấy không sai biệt lắm, liền là một màn cẩu huyết phim tình cảm. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn an tĩnh ăn cơm. Mau đem người đuổi đi miễn cho Lan đến gần chính mình. Một đám phục vụ viên cũng là đau đầu cực kỳ. Nhìn thiếu nữ này mạnh mẽ sức lực bọn hắn cũng không dám đi lên hòa giải a. Nếu như bị cào mặt mày hốc hác vậy liền thiệt thòi lớn. Ba, Cung Dũng cảm thụ được trên mặt nóng bỏng đâm nhói. Thấy Ứng Tuệ không về không dáng vẻ cũng giận. Trực tiếp trở tay liền là một bạt tay. Ngươi! Ngươi dám đánh ta? Ứng Tuệ che lấy bị đánh mặt, hai con ngươi đỏ bừng, tràn đầy oán độc cùng hận ý trừng mắt Cung Dũng. Ngồi tại Tô Thần đối diện Cố Tình cũng kinh. Cung Dũng là loại kia nhà ở ấm nam loại hình, cùng nàng cùng một chỗ ở chung 10 năm đừng nói động thủ đánh nàng, liền lời nói nặng đều chưa nói qua. Cút! Cung Dũng từ trong hàm răng phun ra một chữ. Được. Cung Dũng ngươi điên rồi, ngươi chờ, còn có ngươi cái lão bà, các ngươi đều chờ đó cho ta. Ứng Tuệ chỉ vào hai người quẳng xuống lời hung ác, sau đó khí thế vội vàng đi ra phòng ăn. Tình nhi, Cung Dũng không có lại đi liếc nhìn nàng một cái, nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Cố Tình. Ngưng, Cố Tình đưa tay làm dừng lại thủ thế, mặt không thay đổi nói ra. Nói không cần lại xưng hô như vậy ta. Chúng ta bây giờ ngay cả bằng hữu cũng không tính được không? Còn có, hai người các ngươi điểm cùng ta không có nửa xu quan hệ. Đừng cho là ta sẽ cùng ngươi hòa hảo. Tuyệt không có khả năng. Nghe Cố Tình kiên quyết lời nói, Cung Dũng là một cái để ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm hành vi. Hắn trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống đến. Quỳ gối đến Cố Tình trước mặt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nói ra. Tình nhi, ngươi cho ta một cơ hội, tha thứ ta được không? Ta thật không thể không có ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta phục hôn, ta thề một đời một thế đều cùng trước đó. Không đúng, ta sẽ so trước đó tốt hơn đối ngươi, lại làm ra có lỗi với ngươi chuyện, liền để ta thiên lôi đánh xuống. Tô Thần cùng thực khách chung quanh các người phục vụ đều là như có điều suy nghĩ,